Chương 769, cấy ghép tế bào. Ta quyết định, giúp ta cấy ghép Hashirama tế bào, lập tức. Bên trong sơn cốc Uchiha tộc địa, Uchiha Mạ Đa Dạ nghiêm túc nói. Uchiha Mạ Đa Dạ tâm tình đã khôi phục ổn định, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Gen suy nghĩ một chút nói, Hashirama tế bào nguy hiểm tính quá lớn, bây giờ thí nghiệm kết quả nhìn cùng độc dược không khác, sở hữu thí nghiệm thể không có sống sót tiền lệ. Ta sẽ là người thứ nhất. Uchiha Mạ Đa Dạ kiên trì nói, không bởi vì bất cứ chuyện gì mà động dung. Trước sau như một cố chấp A Gen lắc đầu, sau đó nói, nếu như vậy, cùng đi với ta ạ cả sủ kỳ khu vực đi. Hỏa chi quốc nơi nào đó, sáng như ban ngày trụ sở trong lòng đất, đủ loại máy móc không ngừng vận chuyển, thân thể mặc áo bào trắng y y liệu nhẫn giả môn thần sắc khẩn trương bận rộn. Nơi này là ạ cả sủ kỳ y y liệu đoàn đội nơi trọng yếu, Gen đứng ở phía trước nhìn của BNHN bận rộn, một bên Mỹ rủ lao ở bên cạnh hắn cẩn thận đi cùng. Uchiha Mạ Đa Dạ cả người trần truồng nằm ở chính giữa đại sảnh tâm, khoát trên người một tầng đơn bạc màu trắng chữa bệnh dùng chăn nệm. Ở trên người hắn, có đủ loại thám thính trạng thái y y liệu dây cắp liên tiếp, đưa hắn trạng thái thời khắc phản ảnh ở đủ loại máy móc trên màn ảnh. Thủ lĩnh đại nhân, chuyện này hay lại là tỉnh táo nhiều chút cho thỏa đáng, đến nay mới thôi không có bất kỳ thí nghiệm thể sống sót tiền lệ, lấy Mạ Đa Dạ đại nhân thực lực bây giờ cùng tuổi tác. Hoàn toàn có thể đợi thêm 2 năm. Nhìn công tác chuẩn bị nhanh phải hoàn thành, Mị Dù Lao tận tình khuyên bảo đạo, hy vọng có thể ngăn cản hai vị đại nhân này. Gen nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, lời này ngươi có thể tự mình đi cùng Mạ Đa Dạ nói, nếu như ngươi có thể giúp ta đem hắn khuyên đủ, ta còn sẽ cảm ơn ngươi. Mị Dù Lao nhất thời héo, thở dài một tiếng nói, được rồi, tuy nhiên thủ lĩnh đại nhân, số 2 dược tề còn chưa hoàn toàn ổn định. Sử dụng nguy hiểm tính ngài là rõ ràng, phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị tâm tư. Gen lắc đầu, không nên dùng số 2 dược tề. Mị Dù Lao trong lòng vui mừng, cho là Gen thay đổi chủ ý còn chưa chờ hắn nói chuyện, liền nghe được Gen lạnh nhạt nói, trực tiếp dùng hạt hỉ ra mà nguyên bản tế bào, ngươi chính mình cầm đao thủ thuật. Cái gì Mị Dù Lao cả người dùng một cái, trong mắt hiện lên khiếp sợ ánh mắt, đại nhân tỉnh tao à, nếu như dùng số 2 dược tề. Còn có sống sót khả năng, dùng tế bào gốc, coi như là xẻn dù nhất tộc những người đó cuối cùng cũng bạo tẩu mà chết. Đừng nói nhảm, chuẩn bị cấy ghép Gen lánh đạm nói. Mị Dù Lao nhất thời không dám nói nhiều nữa cái gì. Tim đập bình thường, trạng thái cực tốt. Trạ cờ dạ lưu động vững vàng, trạng thái cực tốt. Các vị trí cơ thể cơ năng bình thường, trạng thái cực tốt. Kiểm tra toàn thân xong, có thể bắt đầu cấy ghép. Rất tốt. Nghe y y liệu nhẫn giả môn báo cáo, Gen gật đầu, ngay sau đó qua đến Mạ Đa Dạ bên người đạo, muốn bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng sao. Đến đây đi. Uchiha Mạ Đa Dạ tinh táo dị thường đạo. Gen đến phía trước, Mị Dù Lao thay y y liệu dùng phục, trong tay đao giải phẫu hiện lên hàn mang, hướng Mạ Đa Dạ đi tới. Thấy ghép bắt đầu, tất cả mọi người đều đang khẩn trương bận rộn, Gen yên lặng nhìn chắc đến hết thảy. Ở nguyên tắc bên trong. Đối với Mạ Đa Dạ làm sao rời thực hạt hỉ dạ mạ tế bào căn bản là sơ lược. Phải biết lúc ấy hổ gì tạ nghỉ mới kết thúc, Mạ Đa Dạ thuộc về chúng bạn xa lánh trạng thái, theo lý không có thuộc hạ mới đúng, vì vậy này một dây chuyện cũng nên hắn đơn độc hoàn thành, bao gồm cấy ghép hạt hỉ dạ mạ tế bào. Nhưng chuyển kiếp tới sau khi, đặc biệt là thông qua đối với hạt hỉ dạ mạ tế bào hiểu biết, Gen mới biết đây là một loại bực nào kịch độc tồn tại. Cũng khó trách nguyên tắc bên trong cổ nổ hạ chỉ có đại hòa một cái thành công thể. Chỉ nhìn ạ cắt sủ kỳ bên trong thí nghiệm thể tỷ số sống sót liền biết. Cũng là bởi vì này, Gen mới chậm chạp không để cho Mạ Đa Dạ cấy ghép hạt hỉ ra mạ tế bào, hồ điệp cánh một khi phiến khởi, thay đổi nội dung cốt truyện là cố gắng hết sức nghiêm trọng. Tuy nhiên nguyên tắc bên trong Mạ Đa Dạ cấy ghép hạt hỉ ra mạ tế bào không việc gì, nhưng cũng không có nghĩa là nơi này cấy ghép sẽ không việc gì. Mọi chuyện đều phải dẫn đầu làm xong xấu nhất dự định. Theo thủ thuật tiến triển, Uchiha Mạ Đa Dạ hết thể thân thể số liệu hiện lên bên cạnh trên màn ảnh, nhanh chóng soát tân. Tế bào cấy ghép bước đầu dung hợp bên trong, không có rõ ràng kháng cự phản ứng. Chạ cơ giả phản ứng sống động, Senju Hashira Mạ tế bào phơi bày dương thuộc tính. Mạ Đa Dạ đại bên trong cơ thể có âm thuộc tính chạ cơ giả tự nhiên bạo phát, cùng tế bào hòa hợp, không có phản ứng quá khích. Một cái lại một cái tin tức bị y y liệu nhẫn giả đọc lên, Gen không nói gì. Không biết qua bao lâu, vây quanh ở Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người Mị Dù Lao đám người đồng thời dừng động tác lại, chậm rãi thở phào. Thủ thuật thành công, tuy nhiên Mạ Đạ Dạ đại nhân còn đang hôn mê, cần chừng 3 giờ mới có thể tỉnh lại. Đem hắn đưa đến phòng bệnh, tỉ mỉ quan sát. Ghen thở phào, xoay người rời đi. Thấy ghép quá trình hữu kinh vô hiểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ ở 3 giờ sau khi đúng lúc tỉnh lại, hết thể tình huống cũng hiện chính thường. Bất quá hắn cũng không như dự liệu như vậy đạt được một độ lực, đi qua kiểm tra, là sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào ở trong cơ thể hắn ẩn nút, cũng không như trước thí nghiệm thể như vậy bị tế bào chiếm thượng phong, coi như là mị dù lao bọn họ, cũng là lần đầu đụng phải loại tình huống này. Kiểm tra không xảy ra vấn đề bên dưới, chỉ có thể lấy thành công bàn về, lặng lẽ đợi sau này phát triển. Sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ rời đi ạ cà sủ kỳ khu vực, cũng không trở về Uchiha tộc địa, mà là ở Hỏa Chi Quốc nơi nào đó, tự mình mở ra nhất cá dưới đất sơn động. Đối với này, Gen đại khái có thể lý giải, bao gồm lần này Mạ Đạ Dạ đột nhiên yêu cầu cấy ghép hạt hỉ ra mạ tế bào, Gen cũng có thể đoán được. Một cái cả đời bằng hữu cùng đối thủ đột nhiên tử vong, loại cảm giác đó, giống như là bị ném bỏ như thế. Cho nên hắn vừa muốn cấy ghép hạt hỉ ra mạ tế bào, chính là muốn để cho đối phương sống ở trên người mình. Chính mình sống một mình, cũng không phải là tĩnh tâm A mà ở Cổ Nổ Hạ bên kia, bởi vì sẻn dù hạt hỉ ra mạ tử vong, Cổ Nổ Hạ đắm chìm trong bi thương, là sơ đại hỏa ảnh cử hành một trận thịnh đại tang lễ. Tang lễ kéo dài 7 ngày, cuối cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ được chôn cất ở Cổ Nổ Hạ nghĩa trang chỗ sâu nhất. Sau khi... Sẻn dù tô bị ra mạ ở tất cả mọi người làm chứng xuống trở thành nhị đại hỏa ảnh, mở ra hắn chính thức chấp chính kiếp sống. Mà sẻn dù tô bị ra mạ trở thành hổ cả sau khi chuyện thứ nhất, là vì năm đó xạ dù tổ bị cùng xỉ mù dạ lật lại bản án. Bởi vì nhị vĩ sự kiện trầm đoan mấy năm lưỡng tộc, ở trận bị lật lại bản án sau khi khóc ròng ròng, thể từ nay về sau đối với sẻn dù tổ bị ra mạ nói gì nghe nấy.